Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 545 Kim Long Trùng Thiên. Một cỗ đáng sợ đao thế trong nháy mắt từ Bạch Long đệ tử trên thân bạo phát mà ra. Cỗ này sắc bén khí, trực tiếp là mạnh mẽ đem không gian xung quanh trực tiếp xé rách. Tại Bạch Long đệ tử trong tay, càng là xuất hiện một chuôi trắng noãn vô cùng trường đao. Mặt đối nổ bắn ra mà tới mực khiêm tốn trực tiếp là một đao huy vũ mà xuống. Đột nhập lên tới đại đao rơi xuống. Lệnh mục thần toàn thân tóc gáy dựng lên. Một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng chỗ sâu bạo phát mà ra. Bất quá phản ứng cũng là không chậm. Trong tay Thái Hư Kim Thánh Trụ đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, vung lên Thái Hư Kim Thánh Trụ hung hăng cùng bạch sắc đại đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Chanh, hai thanh vũ khí giữa va chạm, chỗ bạo phát ra cỗ kia đáng sợ sóng xung kích, kinh khủng đến cực điểm, mà còn cái này kim loại ở giữa va chạm mà phát xuất ra thanh âm, càng là trực tiếp thuyền hỏng không gian, xa xa nổ bắn ra thiên khung, mục thần thân thể càng là trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Tại Bạch Long đệ tử một kích này phía dưới, mà rơi vào hạ phong, hoàn toàn biết được Bạch Long đệ tử lợi hại. Mục thần nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảnh giác lên tới. Đao, chém ngược thiên khung. Trong lúc đó, từ Bạch Long đệ tử bên trong có im lặng thanh âm vang lên. Dùng 19 Bạch Long đệ tử làm trung tâm, không gian bắt đầu vỡ vụn, hoàn toàn là bị đao thế cho làm vỡ nát. Đồng thời này Bạch Long đệ tử phảng phất không tại là một người, mà là hóa thành một chuôi đại đao. Tại hắn trong tay, chuôi này bạch sắc đại đao trên phát ra ra phong mang càng là đáng sợ đến một cái cực điểm. Có loại hủy thiên diệt địa uy. Ngay sau đó Bạch Long đệ tử không chần chờ chút nào, cầm trong tay đại đao nhảy lên đằng không mà lên. Chợt hướng mục thần chỗ phương hướng, mạnh mẽ vung đánh mà xuống. Trong tay bạch sắc đại đao, trong nháy mắt bạo phát ra chói lóa mắt quang mang. Mà còn chuôi này đại đao càng là trên không trung cấp tốc phóng đại. Phong mang thế nối liền trời đất ở giữa. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, chỉ ít trăm trượng đại đao, giống như bổ khai thiên địa một loại, ầm vang rơi xuống. Bạch Long đệ tử thân ảnh tại đại đao phía dưới lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng lại có lực bạt núi sông khí thế. Song tay nắm lấy trăm trượng đại đao chuôi đao, xé rách không gian, cùng đại đao cùng nhau rơi xuống. Trong phút chốc, phô thiên cái địa phong mang, trực tiếp là đem bản thân phong tỏa. Nhíu mày, hai tay cấp tốc biến ảo, biết rõ không thể tại lưu thủ. Mục thần biến ảo xong tốc độ tay độ hắn nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền là tại oanh minh bạo phát phía dưới, đại nhật bất diệt thân đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa, càng là bị chói mắt kim quang chỗ bao trùm, giống như hoàng kim đúc kim loại một dạng. Mặt đối gần rơi xuống công kích, mục thần cũng là không dám chần chờ, đứng ở đại nhật bất diệt thân phía trên, biến ảo xong tốc độ tay độ lần nữa chợt tăng, mở bát dương, khẽ quát một tiếng vang lên, ngay sau đó liền là bạo phát đáng sợ năng lượng ba động. Tại đại nhật bất diệt thân phía trên, bảy vòng kim sắc liệt dương lơ lửng mà ra, ẩn chứa cỗ kia đáng sợ ba động, liền bốn phía không gian đều là không cách nào tiếp nhận. Bắt đầu vặn vẹo phá toái. Bất quá, mục thần biến ảo hai tay lại chưa từng ngừng. Bởi vì hắn biết cái này bảy vòng liệt dương tuyệt đối không phải gần đến một đao đối thủ. Theo lấy hai tay biến ảo, toàn thân nồng nặc mờ mịt tử mang vẫn là bạo phát. Vô cùng vô tận tử mang ngút trời mà lên, trùm lên toàn bộ chân trời phía trên. Phảng phất thiên khung đều là biến thành tử sắc một loại. Liền tại đại đao trên thế công muốn rơi xuống trong nháy mắt, nồng nặc tử mang vẫn là điên cuồng hội tụ. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, một vòng tử sắc liệt dương cuồng bạo năng lượng phía dưới liền là cùng này bảy vòng liệt dương trực tiếp bao. Cùng lúc đó cầm trong tay trăm trượng đại đao Bạch Long đệ tử nghiễm nhiên là công thế rơi xuống. Nhìn qua cái này một màn, mục thần cũng là vung tay lên, tám bánh đủ để hủy thiên diệt địa liệt dương, mang theo mênh mông năng lượng, hướng này đại đao ầm vang đi. Oanh long long, Hai cỗ đáng sợ như thế thế công trực tiếp va chạm. Rất khó tưởng tượng đến cùng là bực nào công kích. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán vạn trượng bên trong. Thiên hôn địa ám. Không gian sớm đã là tại đây đáng sợ thế công dưới mà trở nên phá toái không chịu nổi. Mục thần đứng ở đại nhật bất diệt thân phía trên. Xa nhìn va chạm chính giữa. Đồng thời đại thủ huy động. Điều khiển tám bánh liệt dương thế công. Trong lúc nhất thời. Này bảy vòng liệt dương còn giống như hủy thiên diệt địa một loại hướng trăm trượng đại đao ầm vang. Rơi xuống. Về phần này bạch long đệ tử y nguyên là tại đại đao phía dưới. Không ngừng hướng đại đao bên trong rót vào năng lượng. Trăm trượng đại đao quá chật lóe tài năng. Mà còn kinh khủng vô cùng. Trực tiếp là mạnh mẽ đem bảy vòng liệt dương trực tiếp triển khai. Đến bước này cũng liền mang ý nghĩa bảy vòng liệt dương thế công tại đại đao trước đó không có bất. Kỳ cái gì chống cự có thể nói. Cái này một màn phát sinh lệnh mục thần cau mày. Chợt không chần chờ chút nào. Đem trong cơ thể tất cả tử mang trực tiếp rót vào này vòng tử sắc liệt dương bên trong. Ý đồ tăng lên ẩn chứa trong đó năng lượng. Đúng lúc này, đại đao trùng điệp chém vào ở đó một vòng cuối cùng tử sắc liệt dương phía trên. Đáng sợ sóng xung kích lần nữa bao phủ mà ra. Phô thiên cái địa tử mang tại đại đao chém vào phía dưới bạo phát ra chói mắt vô cùng quang mang. Chợt không lùi mà tiến tới. Phảng phất vẫn thạch một loại. Trùng điệp rơi xuống. Hung hăng đập vào đại đao một kích này bạch long đệ tử phía trên. Oanh long long. Trăm trượng đao mang trực tiếp là bị đập ầm ầm nhập xuống phương quảng trường phía trên. Mục thần cũng là rõ ràng nhìn thấy bạch long đệ tử tính cả đại đao cùng nhau rơi vào phía dưới. Hóa thành hòn đá. Đến bước này cũng liền tuyên cáo bạch long đệ tử bị thua. Mục thần thật dài ra một hơi. Không qua một lúc một cái chớp mắt cũng là trao mày lên tới. Bởi vì hắn biết tiếp theo tới liền là thanh long đệ tử. Rất khó tưởng tượng. Bạch long đệ tử cũng đã là khủng bố như vậy. Tiếp theo tới thanh long đệ tử thực lực sẽ mạnh mẽ kinh khủng đến cấp độ nào? Tiếng vang phát ra. Nơi xa rất nhiều thạch ảnh toàn bộ run rẩy 877. Giữa thiên địa ẩn chứa năng lượng cũng là trở nên cuồng bạo lên tới. Trong lúc đó, mục thần con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy. Này vô số thạch ảnh thế mà tại run rẩy bên trong. Dung hợp lại cùng nhau. Như thế phía dưới. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Trùng trùng điệp điệp. Xé rách không gian. Phía dưới bạo phát mà ra. Đồng thời còn có một đạo kim sắc long ảnh tại dung hợp rất nhiều thạch ảnh sau. Bị kim sắc bao trùm mà lên. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát. So trước đó bạch long đệ tử bạo phát chút giận hơi thở mạnh mẽ không biết một cấp bậc. Chẳng lẽ không phải thanh long đệ tử sao? Mục thần kinh nghi một tiếng. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm nơi xa. Toàn thân nguyên lực bay lên. Làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Oanh! Tiếng vang như sấm. Vang vọng đất trời. Vô số thạch ảnh rốt cuộc là hội tụ vào một chỗ. Đáng sợ năng lượng ba động hoàn toàn bạo phát mà ra. Thiên hôn địa ám giữa, chỉ có kim sắc chói lóa mắt, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Mỗi bước ra một bước, không gian đều là vặn vẹo một phần, càng thêm là trương hiển tiếp theo tới tên đệ tử này chỗ kinh khủng. Mục thần xa nhìn cái này một màn, tiếp theo một cái chớp mắt, con người khẽ giật mình, thế mà trực tiếp vượt qua thanh long đệ tử, xuất hiện kim long đệ tử sao? Ngoặc kép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.